Một giấc ngủ dậy ta mang thai. Chương 104. Góc truyện audio.com. Diễn viên tới từ vai nam phụ nhiều hơn tưởng tượng của Phó Chân, bọn họ phần lớn ôm tâm tư giống như đại diện của Tằng Tinh Khả, hy vọng Phó Chân có thể mài giũa kỹ thuật diễn của bọn họ một chút, làm hình tượng của mình trong mắt người xem có thể thay đổi, càng có được nhiều tài nguyên. Lần này Phó Chân thật sự chỉ muốn tìm một nam phụ có kỹ thuật diễn tốt một chút, giống Cao Điểm chụp một lần là đủ rồi, hơn nữa bộ diễn này Chu Ôn Lương là diễn viên chính, hắn không có nhiều thời gian để có thể mỗi một cái màn ảnh đều làm mẫu cho như Cao Điểm, tuy rằng màn của nam phụ không nhiều, nhưng nếu kỹ thuật diễn của diễn viên không được cũng là một chuyện rất tốn thời gian. Người đại diễn của Tằng Tinh Khả lén tới tìm Phó Chân, tỏ vẻ Tằng Tinh Khả nguyện ý đóng phim không thù lao bộ điện ảnh này. Này đối Phó Chân tới nói không tính là cái gì, Phó Chân cho thù lao nam phụ chỉ có 10 vạn, Tằng Tinh Khả đóng phim có thù lao hay không nói thật đối hắn ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Người đại diện xem Phó Chân không dao động liền tiếp tục nói. Phó đạo kỹ thuật diễn của ca Cao tuy rằng không phải đặc biệt tốt nhưng hắn rất nỗ lực nhất định sẽ không liên lụy đoàn phim. Các fan gọi Tằng Tinh Khả là star nhưng chỉ có người đại diện vẫn luôn kêu hắn ca Cao. Phó Chân mím môi cũng không có bị lời nói của người đại diện đả động, chẳng qua hắn nghĩ tới ca Cao đang ở nhà, trên mặt không tự chủ mà lộ ra mỉm cười. Người đại diện thấy Phó Chân cười rộ lên, cho rằng chuyện này có cửa, liền tiếp tục cùng Phó Chân nói. Ca Cao của chúng tôi diễn qua rất nhiều vai tổng tài, tôi cũng nhìn qua kịch bản, nhân vật này phi thường thích hợp hắn. Phó Chân đè đè cái chán, lời nói tuy nói không sai, Tằng Tinh Khả thực sự diễn rất nhiều vai tổng tài, nhưng là xếp hạng trên TA3 về việc diễn tổng tài không giống tổng tài nhất, bảo đảm có tên hắn. Người đại diện tiếp tục từ các phương diện hướng Phó Chân chứng minh năng lực Tằng Tinh Khả, hắn hoàn toàn có thể đảm nhiệm nam phụ trong điện ảnh, cuối cùng nói một câu. Phó đạo cho ca Cao một lần cơ hội đi. Hôm nay nhóm diễn viên tới thử vai nam phụ, nói thật kỹ thuật diễn không hơn Tằng Tinh là mấy, cho dù như vậy, kỳ thật Phó Chân cũng không tính toán dùng Tằng Tinh Khả, nhưng người đại diện của hắn vừa mở miệng liền nói ca Cao này ca Cao nọ, không khỏi làm tình cha con của Phó Chân bắt đầu tràn lan, hắn cuối cùng vẫn là gật gật đầu, vậy thử một lần đi tôi nói trước nếu hắn diễn không được tôi sẽ lập tức thay người. Người đại diện thống khoái gật đầu, chỉ cần Phó Chân dùng Tằng Tinh Khả, được hay không về sau lại nói, kỹ thuật diễn của Cao Điểm thế kia Phó Chân đều có thể nhịn, còn có thể mài giũa đến ra ngô ra khoai, Tằng Tinh Khả hẳn là cũng không thành vấn đề. Lúc trở về, người đại diện đem tin tức tốt này nói cho Tằng Tinh Khả, hơn nữa còn cường điệu với hắn nói. Em ở đoàn phim thành thật một chút cho anh, đừng nghĩ những cái lung tung rối loạn, đạo diễn để em làm như thế nào em liền làm như thế ấy, biết không? Đã biết, Tằng Tinh Khả xua xua tay, trên mặt biểu tình có vẻ không kiên nhẫn. Cho dù hắn biết Phó Chân là một đạo diễn có năng lực rất tốt, nhưng đối với việc mình đóng phim không thù lao cho một cái vai nam phụ chết sớm, trong lòng hắn vẫn có điểm mâu thuẫn. Khi fan của Tằng Tinh Khả biết được hắn muốn đóng phim kinh dị cho Phó Chân, liền. Góc truyện audio.com, chấn động sôi nổi ở trong diễn đàn dò hỏi người dẫn đầu xem có phải tiền thù lao đặc biệt cao hay không mới đáp ứng, người dẫn đầu liền trộm đem vấn đề này trò chuyện riêng với người đại diện thở dài một hơi, cũng không có trả lời lại, hắn thật sự ngượng ngùng nói cho các fan, hắn vì đem Tằng Tinh Khả an bài tiến đoàn phim, căn bản đóng phim không thù lao. Cư dân mạng cũng biết tin tức này, nhưng thật ra không có phản ứng gì quá lớn, lúc trước bọn họ nói Phó Chân mời Cao Điểm đóng Lâu Đài Màu Trắng nhất định là một bộ phim rác nhưng sau đó lại bị vả mặt bôm bốp, hiện tại hắn lại tìm Tằng Tinh Khả chờ tới khi điện ảnh công chiếu không nhất định sẽ dở, có lẽ Tằng Tinh Khả cũng đột nhiên thông suốt bọn họ mới không đem bên kia mặt đưa lên cho Phó Chân đánh. Trong chạy trốn cơ hồ tất cả màn ảnh đều là nội cảnh, hơn nữa màn ảnh quay chụp vào ban đêm tương đối nhiều, nên cần phải quay chụp vào ban đêm, căn bản không có biện pháp tiếp tục tuần hoàn giờ làm việc và nghỉ ngơi mà Giang Hằng Thù định ra, hắn hướng Giang Hằng Thù năn nỉ thật lâu mới đạt được thượng cấp chấp thuận, nhưng là Giang Hằng Thù hướng hắn đề ra một cái yêu cầu, dù khi chụp xong bộ điện ảnh này, hắn cần phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đem tuần trăng mật mà bọn họ đến bây giờ chưa có tiến hành bổ sung. Phó Chân tự nhiên là đáp ứng. Kịch bản chạy trốn Vi Đức Trì viết đến phi thường mau, bên trong rất nhiều chuyện cười kinh dị đều là trong mấy năm nay khi hắn viết tình cảm đô thị chợt lóe ra linh quang, còn chưa từng cho người ngoài xem. Viết tình cảm đô thị mà có thể nghĩ đến được chuyện cười kinh dị, trách không được khán giả xem phim đô thị của hắn có thể sợ đến ra một thân mồ hôi lạnh. Sau khi hoàn thành kịch bản, Vi Đức Trì liền đem nó đến trước mặt Phó Chân, sau khi Phó Chân xem xong tấm tắc bảo lạ, không thể không nói, làm kinh dị chuyên nghiệp so với gà mờ như hắn quả thật chính là trời và đất, làm Phó Chân cả đêm gặp ác mộng, may mắn Giang Hằng Thù vẫn luôn canh giữ ở bên người hắn, nếu không hắn chỉ sợ một đêm đều không thể chợp mắt, ngày hôm sau hắn đem hai mắt quầng thâm đi gặp Vi Đức Trì. Vì Đức chỉ nhìn đến bộ dạng tiều tụy của Phó Chân liền a u một tiếng. Phó đạo, đêm qua cậu cùng phu nhân cũng quá kịch liệt đi. Xem kịch bản của ngài xong bị dọa, Phó Chân hít một hơi, hướng người phục vụ gọi hai ly cà phê, để nâng cao tinh thần, đem kịch bản đã sửa chữa tốt đẩy đến trước mặt Vi Đức Trì, hướng hắn nói. Tôi cảm thấy kết cục nên đổi một chỗ sẽ càng tốt hơn. Vi Đức Trì cúi đầu đem kịch bản trực tiếp lật đến kết cục trên mặt lộ ra tươi cười hiểu rõ, hắn ngẩng đầu hỏi Phó Chân. Rạp chiếu phim, Phó Chân gật gật đầu. Vi Đức Trì tươi cười càng thêm ý vị thâm trường, phe phẩy đầu đánh giá Phó Chân nói. Cậu thật sự quá hư nha, đầu tháng tư kịch bản, địa điểm, trang phục đạo cụ, diễn viên đều đã chuẩn bị tốt, chạy trốn có thể khởi động máy. Giống như lúc trước khi điện ảnh khởi động máy phải có một nghi thức thờ cúng thần, bởi vì trong chạy trốn người chết sẽ tương đối nhiều cho nên lần này nghi thức thờ cúng thần đặc biệt trang trọng, Phó Chân còn chuẩn bị rất nhiều bao lì xì, chờ đến lúc nghỉ trưa liền phát cho bọn họ. Ăn xong bữa tiệc khởi động máy, chụp xong ảnh sân khấu, ngày hôm sau liền có thể khởi. gocchuyenaudio.com, động máy, ngay khi Phó Chân đi vào đoàn phim, đi dạo một vòng mới phát hiện hôm nay tới thiếu một vị diễn viên, hắn hướng Phó Đạo Diễn hỏi. Tàng Tinh Khả như thế nào còn chưa có tới? Phó Đạo Diễn cùng Phó Chân giải thích nói. Hắn hôm nay xin nghỉ, nói có một thông báo ở thành phố, không thể tới. Phó Chân giật giật môi tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng tầm mắt hắn dò quanh một vòng đoàn phim, lời nói kia liền bị nuốt trở vào, hắn hướng Phó Đạo Diễn nói. Chúng ta chụp những người khác trước đi. Chuyên viên trang điểm đã trang điểm xong cho Chu Ôn Lương cùng Tưởng Ảnh. Tưởng Ảnh ở trong điện ảnh đóng vai mẹ của Chu Ôn Lương, có từ lúc 20 tuổi đến 50 tuổi, bất quá Phó Chân cùng Chu Ôn Lương rất có tự tin về kỹ thuật diễn của Tưởng Ảnh. Được xong, tầm mắt Phó Chân từ trên màn hình máy theo dõi rời đi, đang muốn cùng Chu Ôn Lương nói vai diễn kế tiếp của hắn, vừa nhấc mắt liền thấy được Phó Kiến Sâm đứng ở trong đám người cách đó không xa, ánh mắt hắn ôn nhu mà nhìn về phía chính mình. Phó Chân do dự một chút từ trên ghế đứng dậy, hướng Phó Kiến Sâm đi qua, hắn đem Phó Kiến Sâm từ trong đám người lãnh lại đây, hỏi hắn. Như thế nào lại tới đây? Phó Kiến Sâm trả lời nói. Nghe nói con quay phim ở chỗ này, ba không có việc gì, lại đây xem con. Phó Chân à một tiếng, liền không biết mình nên nói cái gì nữa, nhân viên đạo cụ cầm cái ghế dựa lại đây, Phó Chân để Phó Kiến Sâm ngồi xuống. Ngài ngồi nơi này trong chốc lát đi, ăn cơm sao? Phó Kiến Sâm hỏi hắn. Phó Chân lắc đầu, còn chưa ăn, chờ đem chàng diễn tiếp theo chụp xong liền ăn. Vậy con vội đi, không cần phải để ý tới ba. Phó Kiến Sâm cười nói. Được, Phó Chân xoay người về chiếc máy theo dõi, ngồi xuống quay đầu lại nhìn thoáng qua Phó Kiến Sâm, Phó Kiến Sâm đang xem nơi khác. Phó Chân thu hồi ánh mắt hướng các diễn viên nói. Tiếp tục chụp, tiếng hét sắc nhọn vang lên phía sau Chu Ôn Lương, Chu Ôn Lương tránh ở phía sau cánh cửa hoảng sợ, ngón tay hắn không ngừng phát run, đúng lúc này, một tiếng bước chân chạm rãi tiếp cận hắn, hắn ngẩng đầu chỉ thấy mẹ đã qua đời từ 2 năm trước đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Tằng Tinh Khả mới từ trên tổ tiết mục đi xuống liền nhận được điện thoại của người đại diện, vừa nghe máy liền hỏi hắn. Em hôm nay không đi đoàn phim, anh quên hôm nay em có buổi gặp mặt fan sao? Tằng Tinh Khả không chút để ý mà nói, với hắn mà nói, các fan so đóng phim càng thêm quan trọng một chút. Không phải anh đã lùi lại cho em sao? Em như thế nào lại đi? Xuất diễn trong điện ảnh của em không nhiều, chờ có thời gian chụp 2-3 ngày cái là xong, hơn nữa em cũng hướng đạo diễn xin nghỉ rồi. Bất quá Tằng Tinh Khả không có hướng người đại diện nói, hắn là hướng phó đạo diễn xin nghỉ. Tằng Tinh Khả, em muốn làm anh tức chết sao? Anh nói cho em biết anh phải phế đi bao nhiêu sức mới có thể lấy được nhân vật này đấy biết không hả? Anh cho rằng em thích nhân vật này sao? Thanh âm Tằng Tinh Khả đề cao một chút tổng tài cũng liền thôi, vẫn là cái lớn tuổi tổng tài. Mỗi lần Tằng Tinh Khả cãi nhau ngữ khí đều như là đang làm nũng, người đại diện mới đầu còn bị hắn mê hoặc nhưng qua nhiều lần hắn đã hoàn toàn miễn dịch, hắn hướng trong điện thoại giống to. Em liền không thể có tâm tiến thủ một chút sao? Cả ngày bị cư gian mạng mắng tổng tài giàu mỡ em vui vẻ sao? Em liền tính toán cứ làm thần tượng idol mãi thế sao? Tằng Khả Tinh không? gocchuyenaudio.com, nói, bẹp miệng, thoạt nhìn có chút ủy khuất. Em nhanh chóng quay về đoàn phim, hướng đạo diễn nói xin lỗi, chuyện này có lẽ còn có thể cho qua. Tằng Tinh Khả lên tiếng, trong lòng lại nghĩ trước tiên muốn đem đổi người đại diện, dù sao chuyện này hắn không phải lần đầu tiên làm. Bộ điện ảnh này không có thù lao đóng phim hắn liền nhận, nhưng là làm nam phụ cho Chu Ôn Lương không có danh khí gì kia làm hắn nhịn không được. Tằng Tinh Khả một bên ngồi xe quay về thành phố Bình Hải, một bên tra xem người viết kịch bản chạy trốn là ai, kết quả vừa lục soát liền phát hiện đối phương là một tiểu biên kịch chửi. Việt tình cảm đô thị, Tằng Tinh Khả trực tiếp vui vẻ lên, chọc không được Phó Chân, hắn còn không thể thu phục tiểu biên kịch sao? Thêm diễn, cần thiết thêm diễn, tiêu tiền cũng muốn thêm, cách chương.